Chương 1889, Lý Thất Dạ nói như vậy làm tông chủ tiểu thiện tông chấn động, nhìn Lý Thất Dạ giật mình. Công tử, chuyện này nói thế nào? Lão người hiểu rõ, Lý Thất Dạ cười nói, trên người ngươi có huyết tống bất tử môn, tuy huyết tống ngươi rất mỏng manh, nhưng lạc ấn bất tử môn vĩnh viễn không xóa. Bất tử tiên đế, lạc ấn chủng tộc quán không tầm thường. Tông chủ tiểu thiện tông lùi sau vài bước, hoảng sợ nhìn Lý Thất Dạ, chuyện này người ngoài không biết, Lý Thất Dạ vậy mà nhìn thấu. Dường như trước mặt Lý Thất Dạ cơ bản không chuyện gì giấu giếm được. Tông chủ tiểu thiện tông phục hồi tinh thần, đặt mông dưới ghế cười khổ. Công tử pháp nhãn như đuốc, tiểu nhân không dám giấu giếm. Nói tới đây, tông chủ tiểu thiện tông thở dài. Công tử nói đúng, tổ mẫu tổ tiên ta là người bất tử môn. Sau khi bất tử môn xuống dốc thì lão nhân ra đi lấy chồng tại Long Yêu Hải, kết liền cành với tổ tiên ta. Nàng mang theo một ít đồ từ bất tử môn tới đây. Lý Thất Dạ đoán được, chỉ hiếu kỳ năm đó tổ tiên tôi ra sao mà nhất quan hệ được với bất tử môn. Làng mang một ít bảo vật, tông chủ tiểu tiện tông thường nhận, nhưng mà không phải bảo vật kinh thế. Lý Thất Dạ cười rộ nhẹ lắc đầu nói, yên tâm, ta không phải tới vì bảo vật, lại nói ta thật muốn vì bảo vật, bất tử môn cũng không cần tìm nơi này. Công tử hiểu lầm, tông chủ tiểu tiện tông vội nói, tổ mẫu mang theo một ít đồ cưới sớm đã sử dụng hết. Nếu ta có bảo vật kinh thế, tiểu thiện tông cũng không phải tông phái nhỏ. Vậy người cho tô cô nương là vật gì? Lý Thất Dạ mỉm cười. Một bản đồ, tông chủ tiểu thiện tông vội nói. Nhưng mà không phải tàng bảo đồ gì, một bản đồ rất lạ. Tấm bản đồ này không có lợi ích gì. Nếu không phải tô cô nương mang theo một nửa tấm bản đồ khác tới, ta cũng không biết đây chỉ là lửa tấm bản đồ. Tô cô nương nhất định phải có tấm bản đồ này, cho dù là tinh bích xa xỉ mua tấm bản đồ này lại. Bản đồ này là thế nào? Lý Thất Dạ keo khẩu vấn đạo. Tông chủ tiểu thiện tông cười khổ nói, không dối gạt công tử, thực tế ta không biết đây là bản đồ gì. Trước kia tấm bản đồ này bị ném trong góc tủ, chưa từng có người lấy ra xem xét. Tô cô nương cầm nửa tấm bản đồ khác tới mới là nhớ đến bản đồ này. Tô cô nương sau khi cầm được cũng vội vã nhìn mà thôi. Chỉ là một tấm quái đồ, dù sao rất kỳ quái, ta không có biện pháp xem rõ đây là bản đồ gì. Đương nhiên đây tuyệt đối không phải bất tử chi thuật gì đó. Cuối cùng tông chủ tiểu thiện tông sợ Lý Thất Dạ hiểu lầm vội nói. Lý Thất Dạ cười rộ nói ra, ý người ta hiểu, yên tâm, ta không phải tới vì bất tử chi thuật. Nếu như bất tử chi thuật có thể rơi vào tay ngươi, vậy trăm ngàn năm qua không có vô số người tìm kiếm bất tử tiên chân bất tử chi thuật, đồ vật này không thể có được. Công tử cao kiến, thực làm người ta bội phục. Lý Thất Dạ nói như thế làm tông chủ tiểu thiện tông buông lỏng một hơi. Thật sự Lý Thất Dạ hiểu lầm, hắn từng có được bất tử chi thuật. Nếu như tin này thực truyền đi, vậy tiểu thiện tông bọn họ gặp tai ương. Đã quấy rầy vậy cáo từ. Nghe tới đây Lý Thất Dạ biết tin tức tông chủ tiểu thiện tông có hạn, không nói thêm. Thực tế Lý Thất Dạ không có nóng nảy tìm kiếm Tôn Hoàng, chỉ cần Tôn Hoàng không gặp nguy hiểm, yên tâm. Hắn là hiếu kỳ Tôn Hoàng rốt cuộc làm gì, ngay cả khô lâu má của bất tử tiên đế cũng chạy ra ngoài. Đương nhiên lòng Lý Thất Dạ rõ ràng năm đó bất tử tiên đế sụp đổ không đơn giản như thế, nếu không hắn cũng không lưu lại hậu thủ. Công tử nếu không ngại có thể tại hàn giá vài ngày chứ? Tông chủ tiểu thiện tông nhiệt tình giữ lại, với hắn Lý Thất Dạ là tư cách truyền nhân khổng tước thụ, tương lai Lý Thất Dạ có khả năng thành nhân vật thủ lĩnh nhân tộc thiên linh giới, hắn hết sức kết giao với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nhìn tông chủ tiểu thiện tông, tiện tay lấy hộp gỗ nói, đa tạ khoản đãi, đây là lễ gặp mặt, cáo từ. Tông chủ tiểu thiện tông ngây ngốc tiếp nhận ngọc hộp gỗ, người mùi thuốc ngẩng đầu nói, công tử quá khách khí. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ đã biến mất rời đi. Tông chủ tiểu thiện tông ngây ngốc hồi lâu sau phục hồi tinh thần, mở hộp gỗ, chấn động nghẹn nhìn chân chối, không khỏi lùi về sau vài bước, không thể tin mắt mình nói, huyết tham trăm vạn năm. Đây thực sự là hồ sợ tông chủ tiểu thiện tông, lẽ gặp mặt là huyết tham trăm vạn năm là xa xỉ cỡ nào, cả đời hắn không dám nghĩ tới huyết tham. Lý Thất Dạ tặng hắn một món vật như thế, chẳng qua là xem mặt mũi tông chủ tiểu thiện tông thành thật. Nếu tông chủ tiểu thiện tông là người khoe khoang thân phận, Lý Thất Dạ cũng lười tặng hắn. Phục hồi tinh thần, hắn vội thù huyết tham vào, đồ vật như thế nếu chuyển đi tuyệt đối dẫn đến họa sát thân cho tông phái. Nếu nói động đình hồn là một viên minh châu trước cự long sơn mạch, vậy thành tài hồng chính là cái đuôi của sơn mạch cự long. Tại vị trí cái đuôi sơn mạch cự long có hòn đảo chi chít trên trời, những hòn đảo này không tính là lớn nhưng thập phần tinh xảo. Cư dân trên đảo cư trú trên cây cối, xây dựng những cái dàn nhà gỗ tinh xảo. Nói tới cự long sơn mạch, nói tới thành thải hồng, không thể không nói tới truyền thừa thập phần thần bí đến thiên linh giới cự long quốc. Về chuyện cự long quốc có người thiên linh giới nói có, quốc gia này cũng có người nói không có, Về phần có hay không không ngày rõ. Truyền thuyết tổ tiên Cự Long Quốc là Cự Long Thần. Cự Long Quốc thật có tồn tại hay không quá khó nói. Nhưng mà Cự Long Thần thì được thiên linh giới công nhận tồn tại. Truyền thuyết Cự Long Thần là tồn tại trí cao ở Hải Yêu. Về sau tọa hóa thì thân thể cực lớn hóa thành Cự Long Sơn Mạch. Từ đó về sau con cháu hắn sinh sôi nảy nở trên vùng đất này, ở trong những vùng núi cực sâu nhất của ở Cự Long Quốc. Trong 1890, Thải Hồng Đảo. Về phần Cự Long Quốc ở nơi nào, Cự Long Quốc là như thế nào, người ta không thấy, thậm chí Cự Long Quốc có tồn tại thật hay không, người thường cũng không biết. Nhưng đi vào thành Thải Hồng có thể thấy dấu vết Cự Long Quốc. Có người nói, thành Thải Hồng là một cửa sổ của Cự Long Quốc, là Cự Long Quốc cố ý thiết lập một tòa thành cho thế lực. Thế tục. Mà ở Cự Long Sơn Mạch Thải Hồng Đảo chỉ là cửa vào thành Thải Hồng. Muốn trèo lên thành Thải Hồng phải đi qua Thải Hồng Đảo. Nếu không người vĩnh viễn không tìm được thành Hồng ở đâu. Lý Thế Dạ bước vào thành Thải Hồng, nhìn qua bầu trời thành Thải Hồng tươi cười nhàn nhạt. Thải Hồng Đảo, một hòn đảo nằm đó, người đến đó đi chỉ có nhân tộc, có hải yêu, càng có thụ tổ. Các tu sĩ tới đây chỉ đáng ngang qua nghỉ lại. Càng nhiều tu sĩ tới là vì vào thành Thải Hồng. Lý Thất Dạ vừa tới Thải Hồng Đảo. Hắn ở xa xa thấy một chiếc xe ngựa đang leo lên Thải Hồng Đảo đi vào thành Thải Hồng. Xe ngựa hết sức xa hoa. Cả cốt xe ngựa chính là Trầm Hải Triều Thiết, chân quý tạo thành. Trên xe ngựa khảm 8 đại kiệu, 8 đại bảo phun thần hà. Thần hà trải rộng một con đường trên bầu trời, có thể làm xe ngựa đạp không chạy cực nhanh về phía trước. Chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa này do Phượng Mã Thần Tuấn hiếm có nhất ở thiên linh giới lôi kéo 8 thất Phượng Mã. Chúng chạy đi có hào quang chập chờn, giống tiên vương đi tuần. Sau xe ngựa là nữ tỷ vô cùng xinh đẹp, hơn nữa bên cạnh có tiểu đồng vung hoa. Thời điểm xe ngựa chạy qua phạm vi 10 dặm, vô số cánh hoa bay múa, thập phần xa hoa, thập phần giàu sang cùng quý phái. Cao điệu như thế, tư thế này, tại thiên linh giới không có bao người. Trọng yếu nhất, đa số tu sĩ không truy cầu xa hoa, mà là xuất hành xa hoa như vậy trong giới tu sĩ là hiếm thấy. Xuất hành cao điệu xa hoa như vậy, dễ thu hút người ta đố kỵ, thậm chí dễ trêu chọc phiền toái, nhưng mà chủ nhân xe ngựa chỉ sợ không nghĩ đến vấn đề này. Thực tế rất nhiều người nhìn thấy tiểu kỳ cắm trên xe thì nhượng bộ lùi binh, càng đừng nói tới trêu chọc phiền toái. Người biết hàng đều đã biết cờ sĩ này là của Trầm Hải Thần Vương, chỉ có người thân nhất cạnh hắn mới có tư cách cắm lá cờ này. Cùng Tôn Mỹ Ngọc tới, thấy xe ngựa xa xa có tù sĩ thì thào. Nhỏ giọng một chút, tốt nhất gọi Công Tôn Hoàng Hậu. Nghe người Tâm Mác Hải nói, nàng ưa thích người khác gọi là Hoàng Hậu. Nếu không một khi nàng tức giận sẽ giết người. Tu sĩ này nhắc nhở đồng bạn hắn. Nhìn qua xe ngựa xa hoa có người kính sợ, cũng có người hâm mộ, càng nhiều người nhượng bộ lùi binh. Công Tôn Mỹ Ngọc là tiểu thiếp của Trầm Hải Thần Vương, được Trầm Hải Thần Vương sủng ái. Nghe nói nàng có thể được Trầm Hải Thần Vương phù chính, sau này trở thành hoàng hậu phúc tấn của Trầm Hải Triều. Thực tế Công Tôn Mỹ Ngọc thực không chỉ dựa vào mỹ mạo của Trầm Hải Thần Vương sủng ái. Công Tôn Mỹ Ngọc lúc chưa gả cho Trầm Hải Thần Vương, nàng có thành danh lớn trong thế hệ trẻ mỹ linh, tu hành rất cường đại, từng là thiên tài trẻ tuổi. Công Tôn Hoàng Hậu đích thân tới Long Yêu Hải, chẳng lẽ nói Trầm Hải Thần Vương sắp tới? Nhìn xe ngựa xa hoa đi thông thần thanh hải Thải Hồng, có người suy đoán nói. Hừ, có đồng bạn thấp giọng nói. Không nên nói lung tung, lần này Công Tôn Hoàng Hậu tính tình táo bạo, thì nước cạnh nàng ưa thích nhất bị tiểu tử Lý Thất Dạ giết, nàng rất có thể tới, dài sâu cũng có khả năng tìm Lý tiểu tử. Đối với xe ngựa xa hoa Lý Thất Dạ, ai cũng không thấy. Hắn đi vào khách sạn lặng lặng ngồi uống rượu, chờ Trương Bách Độ tới. Ngồi trong khách sạn nhìn qua nước biển bên ngoài, nhìn qua Cự Long Sơn Mạch lờ mờ nơi xa, Lý Thất Dạ cảm khái thở dài một hơi. Cự Long Sơn Mạch nha. Thực tế, nhìn qua Cự Long Sơn Mạch xa xa không chỉ mình Lý Thất Dạ, không ít tu sĩ nghỉ chân ở đây đều nhìn Cự Long Sơn Mạch. Trong Cự Long Sơn Mạch có chân long sao? Hoặc nói chân long là một loại tộc sao? Có tu sĩ hỏi bằng hữu mình. Nói như vậy đúng là làm bằng hữu hắn sinh ra hứng thú. Một cái trưởng lão lớn tuổi nói, vậy xem định nghĩa chân long là gì. Cự long sơn mạch có long hay không khó nói, nhưng nếu long yêu là một tộc ở thiên ninh giới có lẽ có. Long yêu nhất tộc chính là chủng tộc chí tôn trong hải yêu. Có tổ tiên suy đoán long tộc cự long sơn mạch chính là long yêu nhất tộc. Nói tới long, ta nghe qua một truyền thuyết có đồng bọn cũng là bàn cùng bà nói. Truyền thuyết thật lâu trước đây, cự long sơn mạch và vùng biển này có một con tiểu hắc long. Đầu tiểu hắc long này từng bơi qua thải hồng đảo, không biết thật giả. Truyền thuyết này ta cũng nghe qua, đồn đại nói đầu tiểu hắc long này còn là gây sóng gió tại động đình hồ, về sau bị một tiên nhân bắt hàng phục. Một tên đồng bạn khác nói, tiên nhân nghe truyền thuyết, tu sĩ mở miệng hiếu kỳ nói, thật có tiên nhân sao? Tiên nhân thứ này chỉ sợ nghe nhầm đồn vậy, thế ra làm gì có tiên nhân. Trưởng lão khá lớn tuổi lại cười hắc hắc. Ta nghe một phiên bản khác, không nói bắt hàng phục tiểu hắc long, không phải tiên nhân gì, là một ma vương, là ma vương tội ác đầy trời. Nghe nói ma vương này bắt hàng phục tiểu hắc long xong, đem đồ ra tiểu hắc long uống long huyết, nấu thịt long ăn. Có đồng bọn nói, nghe những thứ này biết thất dạ, ngồi trong góc thiếu chút nước phun rượu ra ngoài. Có nhiều thứ nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng toàn bộ sẽ biến dạng. Đối với đàm luận như thế, Lý Thất Dạ không để trong lòng, chỉ cười nhẹ lắc đầu không nghe nhiều. Qua hồi lâu, Trương Bách Đồ rốt cuộc tới, nhìn Lý Thất Dạ vội khom người. Lý Thất Dạ gật gật đầu bảo hắn ngồi xuống. Người tới muộn. Lý Thất Dạ chỉ uống chút rượu, nhìn cảnh đẹp bên ngoài thuận miệng nói, có chút chuyện trì hoãn. Trương Bách Đồ cười khan thần thái, xấu hổ trả sát tay. Lý Thất Dạ lúc này nhìn qua Trương Bách Đồ nhíu mày chậm rãi. Có người tìm tới gây phiền toái. Không, không, không có. Trương Bách Đồ nhìn Lý Thất Dạ nhíu mày sợ tới mức hồn phi phách tán, xua tay. Nhưng mà Trương Bách Đồ chỉ là tiểu nhân vật dưới ánh mắt Lý Thất Dạ sao chịu được. Hắn đành cười khan vẻ mặt đau khổ, nói ra. Công tử, kỳ thật không phải đại sự, bởi động tĩnh hơi lớn. Đệ tử động đình hồ sợ ta xảy ra sơ suất tới hỏi thăm, họ không có làm khó ta, thật. Trong 1891, Hồng Ngọc Kiều. Trong mắt Trương Bách Đồ, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải người tốt tính. Một lời bất hòa chính là giết người, thậm chí hắn còn là loại người tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cho nên hắn sợ Lý Thất Dạ hiểu lầm. Vạn nhất Lý Thất Dạ đại khai ra giới chém giết đệ tử động đình hồ, nỗi tâm hắn là không yên. Lý Thất Dạ nhìn qua Trương Bách Đồ, rời ánh mắt tiếp tục nhìn cự long sơn mạch xa xa. Thấy Lý Thất Dạ không hỏi tới, Trương Bách Đồ mới buông lỏng một hơi. Thử nghĩ một chút, trước Bách Thánh Đường phủ lên trăm thi thể, đệ tử động đình hồ có bị sợ hãi không? Đương nhiên, Trương Bách Đồ không hy vọng đệ tử động đình hồ đến trêu chọc Lý Thất Dạ, nếu không là tự tìm đường chết. Công tử, ta, chúng ta đi đâu? Hồi lâu sau, Trương Bách Đồ lúc này mới là gan lớn thấp giọng hỏi thăm. Sau một lát, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt. Đi thành Tài Hồng, tìm ít đồ cho ngươi, có nhiều thứ chuẩn bị cho tốt, hủy đạo cơ của ngươi làm lại từ đầu. Diệt đạo cơ? Ngày như vậy Trương Bách Đồ ngây ngốc, dù nói đạo cơ hắn rất cạn, nhưng là dùng được vài chục năm luyện ra đột nhiên bị hủy, hắn cũng có chút chịu không được. Lý Thất Dạ nhìn hắn nói, ngươi còn có cái gì mà sợ mất, ta không có ý làm thấp ngươi, nhưng đạo cơ ngươi có cũng được, chẳng có cũng chẳng sao, hủy diệt lại từ đầu là phá mới lập. Trước Bách Đồ trầm mặc một chút, hắn không thừa nhận cũng không được, đạo cơ hắn quá cạn, có thể nói có cũng được mà chẳng có cũng chẳng sao. Nhưng tuổi ta không nhỏ, có thể chịu sao? Trước Bách Đồ lo lắng, tuổi hắn thật không nhỏ, tới tuổi này hắn hủy đạo cơ dễ dàng bị huyết khí suy kiệt đi đời ngả ma. Yên tâm, có ta ở đây người muốn chết cũng khó khăn, Lý Thất Dạ thuận miệng nói. Vậy theo công tử làm, Trương Bách Đồ do dự, cuối cùng nhất quyết định làm, lòng hắn xem ra Lý Thất Dạ không cần phải hại hắn. Nếu Lý Thất Dạ thật muốn hại hắn, một đầu ngón tay là giải quyết được hắn không cần phí sức. Lý Thất Dạ chỉ gật gật đầu nhìn qua cự long sơn mạch xa xôi trầm mặc không nói. Cự long sơn mạch giống cự long làm ở biển khơi bao la, kéo dài ngàn vạn dặm. Nhưng mà cả đầu cự long sơn mạch bị sương mù bao phủ, giống cự long trong sương mù, càng khiến cự long sơn mạch cực kỳ thần bí. Nhìn qua cự long sơn mạch xa xa, nhìn sơn mạch bị sương mù mông lung bao phủ, bất chi bất giác mắt Lý Thất Dạ cũng trở lên mông lung. Cũng không phải ánh mắt Lý Thất Dạ mông lung nhìn cự long sơn mạch, mà là cự long sơn mạch mông lung trong ánh mắt Lý Thất Dạ. Trong mông lung đó, Lý Thất Dạ thất thần thật lâu khó phục hồi tinh thần lại. Nhìn qua cự long sơn mạch, một ít ký ức phủ bụi đầy hiện ra, có một ít chuyện cũ Lý Thất Dạ không muốn nhớ lại. Nhìn qua sương mù mông lung, tim Lý Thất Dạ nhảy lên giống có đồ vật bóp tim hắn. Trương Bách Đồ lặng lặng ngồi đó tại chỗ, thấy Lý Thất Giai nhìn qua Cự Long Sơn Mạch thất thần thật lâu hắn không nói. Công tử, thật lâu Trương Bách Đồ thấy thần thái Lý Thất Giai trở nên kỳ quái, hắn lo lắng, nhẹ kêu một tiếng thấp giọng. Công tử, người không sao chứ? Lý Thất Giai bị kinh động phục hồi tinh thần, lòng thở dài một hơi nhàn nhạt. Không có gì, chỉ là Cự Long Sơn Mạch thật quá mê người, có nhiều thứ làm người ta vĩnh viễn khó quên. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, Trương Bách Đồ hiểu say, hắn gãi đầu nói. Cự Long Sơn Mạch vẫn luôn hấp dẫn, nó quá thần bí đến mức nhiều kẻ nào cũng hấu hiếu kỳ, làm cho bất luận kẻ nào cũng muốn tìm tòi, làm nhiều người đều muốn biết trong Cự Long Sơn Mạch có thật có Cự Long Quốc hay không. Nhưng tới này không ai làm được, truyền thuyết trừ khi là người được Cự Long Quốc cho phép, nếu không người ngoài không có cách tìm hiểu Cự Long Sơn Mạch. Nghe người ta nói cho tới này vẫn có người nếm thử vào Cự Long Sơn Mạch, nhưng không người có thể thành công qua. Công tử không phải muốn tiến vào Cự Long Sơn Mạch xem xét chứ? Trương Bách Đồ ngộ nhận Lý Thất Dạ là muốn tiến nhập Cự Long Sơn Mạch, đương nhiên Lý Thất Dạ là nghĩ chuyện khác. Có lẽ, Lý Thất Dạ chỉ cười cười sau đó nói, Giản gia hiện tại thế nào? Công tử nói là Giản gia thành Thải Hồng sao? Trương Bách Đồ tuy là tiểu nhân vật nhưng Bách Thánh Đường vẫn nằm ở gần Cự Long Sơn Mạch, với chuyện của thành Thải Hồng hắn biết không ít. Đúng, Lý Thất Dạ gật đầu, tâm tư tản mạn có chút không yên. Giản gia tại thành Thải Hồng vẫn rất tốt, tất cả mọi người nói Giản gia là đệ nhất thế gia ở thành Thải Hồng. Trong Bách Đồ nói những gì mình biết cho Lý Thất Dạ nghe. Nghe nói Giản gia có quan hệ thân cận với nhân tộc, cũng có người nói Giản gia cùng Cự Long Quốc quan hệ rất thân cận. Tới đây mọi người nói Giản gia ít nổi danh, chỉ biết Giản gia cường đại, Giản gia gia chủ sống vài ngàn năm nhưng vẫn lòng tình hổ mãnh. Ngay như vậy Lý Thất Dạ không đếm xỉa tới ứng một tiếng, lòng cũng nghẹn thở dài một hơi. Tiểu tử Giản gia vẫn còn sống à? Tiếc rằng hắn không muốn đối mặt. Lý Thất Dạ lâm vào trầm tư thật lâu, có nhiều thứ hắn không muốn nhớ lại. Thực tế với chính mình, hắn không phải thập phần nguyện ý muốn quay lại thiên linh giới. Tại thiên linh giới có nhiều thứ hắn không muốn nhớ lại, hy vọng muốn trôi qua đi. Thời điểm Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu, ngoài khách sạn có một cô gái mặc xiêm y màu xanh bó chặt, dáng người lồi lõm, thần thái lạnh lẽo kiên quyết. Đúng là Hồng Ngọc Kiều mà Lý Thất Dạ gặp tại Động Đình Hồ một lần. Vừa thấy Hồng Ngọc Kiều, Trương Bách Đồ biến sắc, mà Hồng Ngọc Kiều thấy Trương Bách Đồ thì thẳng tới bên người Trương Bách Đồ. Hồng Ngọc Kiều ôm quyển nói, Trương sư huynh nhiều ngày không gặp. Dù nói Trương Bách Đồ không phải đệ tử Động Đình Hồ, nhưng từ bối phận tổ tiên mà nói, Hồng Ngọc Kiều vẫn phải gọi Trương Bách Đồ một tiếng sư huynh. Trong 1892, Hồng sư muội đã lâu không gặp, người đạo hạnh lại tịnh tiến. Trong Bách Đồ cười khan, xoay người chỗ khác, rất có ý ngăn cản Lý Thất Dạ, không hy vọng Hồng Ngọc Kiều thấy Lý Thất Dạ. Trong Bách Đồ không lo lắng Lý Thất Dạ mà lo lắng an nguy của Hồng Ngọc Kiều, bởi Hồng Ngọc Kiều tới nơi này, Trường Bách Đồ ẩn ẩn đoán được vì sao. Lúc này dù Trường Bách Đồ muốn cản Lý Thất Dạ cũng không dùng được. Hồng Ngọc Kiều thấy Lý Thất Dạ cũng kinh ngạc, là ngươi? Lý Thất Dạ suy tư, mắt nhìn qua Cự Long Sơn Mạch xa xôi, không nghe Hồng Ngọc Kiều nói. Hồng Ngọc Kiều không thoải mái với thái độ Lý Thất Dạ, nhưng đây không phải Động Đình Hồ, nàng không có làm có Lý Thất Dạ huống chi nàng tới vị Trường Bách Đồ. Về phần Trương Bách Đồ, lòng thở dài một hơi, biết rõ nên tới sẽ tới, hiện tại hắn chỉ hy vọng Hồng Ngọc Kiều nói chuyện cẩn thận. Sư huynh, ta được gia phụ nhờ và muốn thỉnh giáo Trương sư huynh một ít chuyện. Hồng Ngọc Kiều ngồi ở chỗ mình nghiêm túc nhìn Trương Bách Đồ nói. Phụ thân Hồng Ngọc Kiều là hồ chủ hiện tại Đồng Đình Hồ, Hồng Thiên Trụ. Không biết chuyện gì, Trương Bách Đồ vội hỏi. Thực tế lòng hắn biết rõ Hồng Ngọc Kiều muốn hỏi điều gì, hắn lại nhất không hy vọng Hồng Ngọc Kiều hỏi chuyện này. Càng nghe một ít tiết tin tức, nghe nói Thiết Lân Tông tìm sư huynh gây phiền toái. Hồng Ngọc Kiều nhìn qua Trương Bách Đồ nói. Trương Bách Đồ ngỡ tới pha trò. Sư muội, nói chuyện này à, đã qua rồi. Người Thiết Lân Tông muốn mua Bách Thánh Đường của ta, cơ nghiệp tổ tông sao có thể bán, cho nên ta từ chối. Vậy trên đảo xảy ra chuyện gì? Sư huynh, đây không phải việc nhỏ đâu. Hồng Ngọc Kiều nhẹ nói, không có ý trách cứ hay thẩm vấn Trường Bách Đồ, nhưng xảy ra chuyện lớn như thế, nàng phải biết rõ chân tướng. Lúc trước một đạo thần uy chấn nhiếp Yêu Long Hải, tin tức Thiết Lân Tông bị diệt chuyển ra không bao lâu. Động Đình Hồ biết được hơn 100 thi thể Thiết Lân Tông cùng tông chủ của chúng bị treo trên Bách Thánh Đường. Chuyện này na dọa Động Đình kêu to. Đương nhiên Động Đình Hồ vẫn có không mang thần uy, chấn áp Long Yêu Hải, diệt Thiết Lân Tông liên hệ tới Bách Thánh Đường. Nhưng thi thể tông chủ Thiết Lân Tông nằm trước Bách Thánh Đường, chuyện này thoáng cái trở nên khác biệt. Hồng Ngọc Kiều không có nói rõ, nhưng rất rõ ràng, dù sao thi thể hơn trăm người Thiết Lân Tông chết thảm trước Bách Thánh Đường, một khi chuyển đi Động Đình Hồ cũng bị hiểm nghi. Thực tế, sau khi Động Đình Hồ biết rõ chuyện nơi này, đã xử lý toàn bộ thi thể Thiết Lân Tông. Trương Bạch Đồ không dám nói chuyện này với Lý Thất Dạ, sợ Lý Thất Dạ về chuyện này mà giận giết vào Động Đình Hồ, làm Động Đình Hồ mang tách diệt vong. Việc này, nghe Hồng Ngọc Kiều nói, Trương Bạch Đồ thời gian ngắn không biết nói cái gì, bản thân hắn là người không am hiểu nói dối đành là cười khan. Chuyện này trách nhiệm việc này chỉ sợ không nằm ở chúng ta, là Thiết Lân Tông muốn ép mua ép bán mà thôi. Diệt một cái Thiết Lân Tông mà thôi, cần gì khẩn trương thế? Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt chậm rãi nói. Lý Thất Dạ lời vừa ra, Trương Bách Đồ giật mình trở nên lo lắng, không có lo cho mình mà lo cho Hồng Ngọc Kiều chọc Lý Thất Dạ. Trương Bách Đồ tuy đạo hạnh nồng cạn, có chút nhãn lực, hắn cũng biết Hồng Ngọc Kiều đạt được chân truyền phụ thân, nhưng trước mặt Lý Thất Dạ chỉ sợ hắn một ngón tay cũng có thể nghiền chết Hồng Ngọc Kiều, cho nên hắn là lo lắng thay cho Hồng Ngọc Kiều. Hồng Ngọc Kiều biến sắc nhìn Lý Thất Dạ, mắt ngưng tụ chậm rãi, không biết tôn giá xưng hô thế nào. Trương Bách Đồ muốn nói nhưng cuối cùng ngậm miệng, mà Lý Thất Dạ nhìn Hồng Ngọc Kiều cười cười nói, ta xưng hô thế nào không trọng yếu, ta muốn nói là Động Đình Hồ một đời không bằng một đời giành quyền đoạt lợi, vì lợi ích cực nhỏ mà bỏ qua tâm huyết của mình. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười nói, nhìn một chút Động Đình Hồ các người đi, hiện tại như cái gì, một đám rùa đen rút đầu trốn trong thành lũy, tổ tiên của các ngươi che chở thế nhân, trấn thủ huyết khí nhân tộc, lọt vào hậu đại các ngươi thì ném sạch hào quang. Đi tới hôm nay ngay cả anh linh tổ tiên người cũng quên, ngay cả đồ đằng tinh thần của mình cũng vứt. Ta đúng là hiếu kỳ Động Đình Hồ các người bao năm qua không đi bái tế Bách Thánh Đường, 100 thế hệ hay 50 thế hệ, chỉ sợ các người ngay cả bên trong Bách Thánh Đường cung phụng là người nào cũng đã quên. Nói tới đây Lý Thất Dạ thở dài một hơi, chẳng muốn nhìn Hồng Ngọc Kiều. Nghe nói như thế Hồng Ngọc Kiều không cách trả lời, bởi bản thân nàng hiểu những chuyện này quá ít. Thậm chí Động Đình Hồ con lão tổ từng suy đoán trong Bách Thánh Đường có khả năng có bảo vật. Chuyện tổ tiên chúng ta với tư cách còn cháu không cách đánh giá cũng khó mà thảo luận. Cuối cùng Hồng Ngọc Kiều chậm rãi nói, ta muốn hỏi tôn giá đám tông chủ Thiết Lân Tông vì sao chết trong tay người. Đây là chuyện Hồng Ngọc Kiều quan tâm nhất. Dù sao tông chủ và trưởng lão truyền thừa Hải Yêu chết thảm trước cửa ra vào Động Đình Hồ, mà bây giờ Thiết Lân Tông bị diệt, xảy ra chuyện như thế một khi chuyển đi, chỉ sợ Động Đình Hồ không thể rửa sạch hiểm nghi. Đương nhiên Hồng Ngọc Kiều hiểu Trương Bách Đồ cơ bản không có năng lực giết tông chủ Thiết Lân Tông, duy nhất chỉ có thể là Lý Thất Dạ trước mặt. Ta hiểu ý Động Đình Hồ, Lý Thất Dạ cười, các ngươi cần tìm hung thủ giết người mà thôi, rửa sạch hiểm nghi cho Động Đình Hồ. Lý Thất Dạ nói vậy, Hồng Ngọc Kiều không giận chỉ trầm giọng, việc này không đùa, Động Đình Hồ ta nhất định điều tra ra manh mối. Đuổi điều tra manh mối, Lý Thất Dạ không khỏi cười rộ nói, thời điểm Thiết Lân Tông kỳ dễ Trương Bách Đồ, thời điểm ép mua ép bán Bách Thánh Đường, Động Đình Hồ các người ở nơi nào, hiện tại xảy ra chuyện Động Đình Hồ các người một lòng phủi sạch quan hệ, thật thú vị à. Cái này Trương Bách Đồ thấp giọng, công tử cái này không thể trách Động Đình Hồ, đúng là ta không nói với Động Đình Hồ. Lý Thất Dạ cười nhẹ khoát tay, người không cần nói tốt cho Động Đình Hồ, chuyện này tâm ta như gương sáng, chuyện Động Đình Hồ xử lý thi thể người cũng đừng nói. Trong 1893, khiển trách. Ta. Trương Bách Đồ bị dọa sợ, không ngờ Lý Thất Dạ nhìn ra được, hắn thời gian ngắn ngủi cũng không biết trả lời thế nào. Hồng Ngọc Kiều tiếp lời trầm giọng, việc này không thể trách Trương Sư Huynh, đây là chuyện Động Đình Hồ quyết định, không quan hệ Trương Sư Huynh. Nghe câu này Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Hồng Ngọc Kiều cười nói, lời này mới giống người một nhà. Hồng Ngọc Kiều hít sâu một hơi nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói, tôn giá việc này không phải chuyện đùa, hy vọng tôn giá có thể nói rõ, nếu không chỉ sợ làm Hải Yêu tại Long Yêu Hải cừu thị Động Đình Hồ, khi đó Động Đình Hồ là đứng ở mặt đối lập thế nhân. Đứng ở mặt đối lập thế nhân, Lý Thất Dạ cười rộ nói, chuyện này chưa từng có bao giờ. Người giết 5-30 người của hắn là thù hận không đội trời chung với người giết hàng tỷ người của hắn kẹp cái đuôi lại làm người. Người không phục đã nạt xương khô trên đất. Nói tới đây mắt Lý Thất Dạ phát lạnh chậm rãi. Ta là người không phải rất đồng ý dùng vũ lực ức hiếp kẻ yếu, cũng không muốn người bên cạnh làm sang làm bậy. Nhưng phải nhớ kỹ, ai dám động đào với người, ai dám động đào với người bên cạnh ngươi, mặc kệ hắn là nhỏ yếu cường đại đều giết cho ta. Trước giết đối phương bàn công lý sau. Chỉ có người dùng máu tươi nói chuyện, người khác mới hiểu rõ mấu chốt của người ở đâu. Nếu không ủy khuất cầu toàn, người khác lại nghĩ người khi dễ lấn ngươi, cho người ở thiên ninh giới thánh nhân tộc là con kiến hồi. Đáng tiếc các người không có chút nhiệt huyết tổ tiên, không có lĩnh hộ sát phạt của tổ tiên. Nói tới đây, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Hồng Ngọc Kiều nhàn nhạt, hoặc là đối với các ngươi vì phủi sạch quan hệ có thể mang Trường Bách Đồ ra hy sinh, hoặc có thể không muốn bách thánh đường, chỉ cần lợi ích động đình hồ các người vĩnh tồn, với các người mà nói, động đình hồ mà nói, tất cả đều có thể đàm phán. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, nội tâm Trường Bách Đồ chấn động. Phải nhớ kỹ, ai dám động đao với người, ai dám động đao với người cạnh ngươi, mặc kệ hắn nhỏ yếu cường đại, giết hết cho ta. Trước giết đối phương bản công lý sau, dùng móc tươi nói chuyện, người khác mới biết rõ mấu chốt của ngươi là nơi nào. Một câu này là rung động tâm linh Trường Bách Đồ. Chúng ta cũng không có ý này. Hồng Ngọc Kiều bị Lý Thất Dạ nói tiếp không đáp lời được, cũng không nhịn được nói. Chúng ta thật không phải muốn bắt Trường Sư Huynh đi làm bia đỡ, chúng ta chỉ hy vọng làm rõ chân tướng tránh bị người ta hiểu lầm. Hiểu lầm? Lý Thất Dạ cười rộ tự giễu nhàn nhạt. Hiểu lầm thì thế nào? Thiết Lần Tông tính toán là cái gì? Ngoại nhân tính toán là gì? Ai cần chúng hiểu rõ? Chúng hiểu rõ thì thế nào? Không hiểu rõ thì sao? Ngay cả anh linh tổ tông cũng không thể thủ hộ, ngay cả nhiệt huyết tổ tiên cũng quên, lại bàn hiểu lầm với người ngoài. Đốc đám lão già động đình hồ thế hệ này bị chảy hỏng rồi. Tôn giá, ta hy vọng người chú ý ngôn từ. Động đình hồ có nguyên tắc của mình, chuyện chúng ta nên làm chúng ta sẽ làm. Hồng Ngọc Kiều cũng không cam lòng yếu thế. Tôn giá cứu Trường Sư Huynh, động đình hồ cảm kích, nhưng tôn giá nếu ô nhục động đình hồ chớ trách ta không khách khí. Sư muội, lúc này Trường Bách Đồ giữa anh nhảy lên kéo Hồng Ngọc Kiều nói. Sư muội người không hiểu chân tướng, báo cáo với trưởng môn đi. Nói xong hắn là nháy mắt với Hồng Ngọc Kiều. Trường Bách Đồ không hy vọng Hồng Ngọc Kiều đánh nhau với Lý Thất Dạ. Nếu Hồng Ngọc Kiều động thủ với Lý Thất Dạ chỉ sợ kết cục chẳng kháng đám. Thiết Lân Tông thoáng cái bị Lý Thất Dạ nghiền chết. Bách Đồ, Lý Thất Dạ khoát khoát tay nói. Không nên trước mặt ta làm chuyện mờ ám gì đó. Nếu ta muốn giết nàng còn chưa tới phiên nàng nói chuyện tới trước mặt ta. Nếu ta muốn làm khó động đình hồ cũng không cần ngồi đây. Bị Lý Thất Dạ nói một câu nói toạc, Trường Bách Đồ đành nàng ngượng ngùng buông tay gượng cười. Công tử sư muội nàng không có buồn nôn, nàng chỉ sốt ruột giữ gìn động đình hồ. Nếu ta khó chịu với nàng có thể để nàng nói chuyện ở đây sao? Lý Thất Dạ chỉ lườm Trương Bách Đồ. Trương Bách Đồ cười khan không dám nói. Lý Thất Dạ nhìn qua Hồng Ngọc Kiều nhàn nhạt. Người là ta giết, động đình hồ các người thích phủi sạch quan hệ cứ nói ra ta. Trở về nói cho đám lão già động đình hồ bị cháy hỏng đầu óc, đừng cả ngày tầm nhìn hạn hẹp, đưa ánh mắt nhìn qua một mẫu bà phần đất đó. Vì chút lợi ích nhỏ này, ngay cả tổ tông mình là ai, dòng họ mình là gì cũng quên mất. Ngươi! Hồng Ngọc Kiều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Dù sao bị người ta chỉ mũi mình chửi trưởng bối, chuyện này không ai nuốt trôi. Sư muội mau đi đi, trưởng môn đang chờ tin tức của muội. Trương Bách Đồ vội kéo Hồng Ngọc Kiều ý bảo nàng đi mau. Hồng Ngọc Kiều thật vất vả nuốt cục tức chế, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ nói. Người thích dương ngoài hay không ta không can thiệp, nhưng nếu người nhục nhã động đình hồ ta tính sổ với ngươi. Lý Thất Dạ cơ bản không quan tâm, Hồng Ngọc Kiều rủ mắt xuống uống rượu. Cuối cùng nhất Hồng Ngọc Kiều căm giận bất bình rời khỏi. Nếu không phải Trương Bách Đồ kéo nàng, nàng nhất định là giáo lĩnh kẻ ngông cuồng tự đại này. Sau khi Hồng Ngọc Kiều rời khỏi, Trương Bách Đồ xấu hổ chỉ trà sát tay cười khan nói. Công tử Hồng sư muội làm người rất tốt, chỉ nhanh mồm nhanh miệng. Dù nói tổ tiên có oán khí với nhau nhưng thế hệ này ở chung vẫn có thể. Đặc biệt Hồng Ngọc Kiều, sư huynh muội gần đây đều có vãng lai, hắn không thể nhìn Hồng Ngọc Kiều đi chịu chết. Nghe Trường Bách Đồ nói thế, Lý Thất Dạ chỉ cười không nói thêm. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ cuối cùng nhìn Cự Long Sơn mạch mông lung, giao tiền sau đó nhìn Trường Bách Đồ. Đi, chúng ta đi thành Thải Hồng. Lý Thất Dạ cùng Trường Bách Đồ rời khách sạn, đi lên cửa ra vào. Trên thành Thải Hồng muốn vào cả cửa này, không đi bất luận ai muốn vào cũng vĩnh viễn không vào được. Thời điểm Lý Thất Dạ cùng Trương Bách Đồ tới cửa vào, bầu trời tối sầm, vòm trời bị một thứ vô cùng lớn che phủ. Thứ này khó hình dung, là chiếc thuyền nửa chiếc thuyền ẩn giấu trong mây làm không người nhìn thấy rõ diện mục. Trong 1894, Thải Hồng Ngư. Nhưng mà chiếc thuyền này đột nhiên xuất hiện tại Thải Hồng Đảo, biến hóa quá đột ngột với Thải Hồng Đảo khiến không ít người chú ý tới. Thời điểm nhiều người nhìn thấy cờ hiệu Hải Loa Hào thì nội tâm nhiều người chấn động giật mình, là Hải Loa Hào sao? Không chỉ là Hải Loa Hào, chỉ sợ tọa giá đại nhân vật của Hải Loa Hào. Có một lão giả kiến thức rộng lớn chậm rãi nói, Chẳng lẽ là Già Hải tiên tử giá lâm? Thấy chiếc thuyền có người nhịn không được suy đoán. Nhìn chiếc thuyền treo nhãn Hải Lo Hào, lòng nhiều người chấn động. Hải Lo Hào tại lòng yêu hải, thậm chí thiên linh giới đều có tiếng tăm lừng lẫy. Họ chính là truyền thừa song thần, truyền thừa bọn họ từng xuất hiện hai hải thần, cầm giữ tam xóa kích thời gian rất lâu. Đồn đại Hải Lo Hào vừa vang có thể hiệu lệnh hải yêu trong thiên hạ. Lúc này dưới chiến thuyền một chiếc thuyền nhỏ hơn. Thực tế chiếc thuyền này thì rất lớn, nhưng sánh với chiếc lớn thì quá bé. Sau khi chiếc thuyền này đáp xuống cũng không tiếp tục trên không thải hồng đảo quá lâu, nó chậm rãi bay lên cuối cùng biến mất ở nơi sâu nhất bầu trời, bay tới nơi không biết. Chiếc thuyền nhỏ hơn đáp xuống, nhiều người thấy được chiếc đầu thuyền là một người con gái. Cô gái này đón gió đứng đó, mái tóc bay múa. Cô gái này tập phần xinh đẹp, mắt tinh mũi ngọc, làn da tuyết trắng, ngừng giòn đấu tuyết. Mỹ nữ như thế đi tới đầu cũng hấp dẫn người ta chú ý. Đặc biệt vòng eo của cô gái rất nhỏ, giống như cơn gió thổi qua có thể thổi nó lắc lư. Tuy cô gái này nhìn mi thanh mục tú, nhưng trên người nàng tỏa ra khí tức đáng sợ, khí tức thần vương. Một đạo hào quang hoàng của thần vương hiện ra. Với một đạo hào quang hoàng của thần vương, giống như thiên địa tạo thành, mang theo lực lượng vô cùng. Thấy lực lượng này làm người ta kính sợ, dù sao trẻ như vậy là thần vương là chuyện đáng sợ bực nào. Thần vương nha, thấy hào quang thần vương trên người nữ tử Trường Bách Đồ kính sợ hâm mộ. Hắn luyện cả đời đạo hạnh nồng cạn tới có thể xem nhẹ, nhưng cô gái trước mặt trẻ tuổi đã là thần vương. Chuyện này sao không khiến người ta hâm mộ, không khiến người ta kinh diễm. Thực tế hâm mộ kinh diễm nhìn qua cô gái không chỉ Trường Bách Đồ, nhiều người đều là nhìn qua cô gái này hâm mộ. Thượng quan Phi Yến, sư muội Già Hải tiên tử, truyền thuyết nàng bước chân vào trung thần vương là thiên nữ phòng từ tuế nguyệt. Có tù sĩ trẻ tuổi ái mộ nhìn cô gái, nhưng mà ngẫm lại bản thân lại thấy ảm đạm. Thần vương đây chẳng qua là loại xưng hô, thực tế cường giả cảnh giới hiền thần đều có thể xưng là thần vương. Nhưng mà thần vương có phân chia mạnh yếu, bình thường tu sĩ phân biệt thần vương thành 5 tầng, từ thấp tới cao là tiểu thần vương, trung thần vương, đại thần vương, chân thần vương, đế phòng thần vương. Tiểu thần vương, trung thần vương, đại thần vương không cần nhiều lời. Thực tế, thần vương thế hệ trước cho rằng thần vương không cần phân chia như thế. Thậm chí có người khinh thường cho rằng thần vương ba cảnh giới trước là ngụy thần. Bởi vì cho dù thần vương ba cảnh giới trước đạt tới hiền thần, nhưng không cách nào quán thông ảo diệu cảnh giới. Đương nhiên một ít người không đạt đến cảnh giới hiền thần mà xưng thần vương mới là ngụy thần vương chân chính. Chân thần vương trong suy nghĩ một ít người là thực sự thần vương. Loại thần vương này không chỉ quán thông ảo diệu cảnh giới hiền thần, đồng thời cũng có thể sáng tạo quốc gia của mình, trèo lên đàn phong thần tiếp nhận huyết khí còn dần bảo dưỡng. Trong suy nghĩ cường giả thế hệ trước chỉ có chân thần vương mới có thể chính thức phát huy áo nghĩa thần vương. Thần vương như vậy mới có tư cách chinh chiến thiên hạ. Về phần đế phong thần vương càng không nói, thần vương này tồn tại đứng đầu ở cảnh giới hiền thần. Loại thần vương này thường thường tiếp nhận tiền đế phong thưởng, đã từng chinh chiến cửu giới. Loại thần vương này trải qua vô số máu tươi tẩy lễ, trải qua vô số chinh chiến mà luyện. Dù cường giả chính thức kỳ thường tiểu thần vương, trung thần vương, đại thần vương ba cảnh giới cho rằng đó là ngụy thần vương, nhưng thượng quan Phi Yến trước mặt trẻ như vậy bước vào trung thần vương, chuyện này đã đủ cường đại, cực kỳ cường đại. Hải Lo Hào không hổ là truyền thừa mạnh nhất hải yêu, trong thế hệ trẻ không chỉ có Già Hải thiên tử, còn có một cái thượng quan Phi Yến. Thấy cô gái trước mặt có hào quang thần vương tỏa ra, dù giáo chủ đại giáo cũng khâm phục. Thượng quan Phi Yến là thiên tài trẻ tuổi ở Hải Lo Hào, thiên tư cực cao, nhưng mà so sánh sư huynh Già Hải thiên tử của nàng vẫn kém không nhỏ. Nàng tự biết so ra kém sư huynh Già Hải thiên tử thì đi đại thế đạo, lập chí trở thành thần hoàng đỉnh phong, không giành thiên đạo với sư huynh mình. Lúc trước cửa vào không ít người muốn đi thành thải hồng, nhưng mà đi vào thành thải hồng, thải hồng đảo, thượng quan Vi Yến cũng không ưu tiên, đi theo mọi người sắp xếp hàng chờ vào thành thải hồng. Hai người các ngươi nhà, mỗi người thu 10 miếng cổ thánh tinh bích. Lúc này hai người trẻ tuổi dường như tới từ đại giáo, quần áo sao à. Lúc này lão giả dừng ở cửa nhìn một cách nhận ra nói giá. Cánh cửa ra vào chỉ có một lão giả trông coi, ăn mặc một thân xiêm y màu xám, tướng mạo hắn thường thường không đặc biệt. Lão giả mới nói ra, một trong hai thanh niên không phục nhịn nói, một người 10 miếng cổ thánh tinh bích quá không hợp thói thường, người vừa rồi đi Thành Long tỉnh, người thu hắn một cái chân mệnh tinh bích, hai người chúng ta cũng là đi Thành Thính Long, người thu chúng ta 10 miếng cổ thánh tinh bích, đây là thu loạn. Ta biết rõ, Thành Thính Long là trạm thứ nhất, Thành Long tỉnh là trạm thứ hai, dẫu cái gì trạm thứ hai thu hơn nhiều hơn trạm thứ nhất, đúng là đắt không hợp thói thường. Thanh niên này căm giận bất bình, tuy họ xuất thân đại giáo thân phận không thấp, nhưng không có nghĩa họ để cho người ta xem như dê béo. Nhưng mà lão giả bất vi sở rộng lười nhìn tiếp, tập phần hung hăng càn quấy. Ta thích thu thế nào thì thu, không phục thì đừng có tới thành thải hồng. Lão giả bộ dáng đuổi khách yên tâm có chỗ dựa vững vàng, dường như cơ bản không sợ người không trả. Đồng bạn thanh niên kéo hắn vội tập sạo nói, quy củ thành thải hồng vẫn luôn thế, thu phí tùy tâm, tới giờ là không có tiêu chuẩn. Trong 1895, các người muốn đi hay không? Không đi thì tránh một bên đừng có cản trở người đứng sau. Lão giả thập phần cách khí, vất tay đuổi khách nhân như đuổi ruồi. Chúng ta lên, đồng bạn tên thanh niên đặt tinh bích lên tay lão giả vội nói, hoàn toàn không có ý chậm chế. Lão giả thổi một cái chạm gác bên cái trái, chỉ nghe tiếng nước chảy vang, trong nước có hai con thải hậu ngư nhảy lên, vất tay với hai cái thanh niên nói, đi thôi đi thôi. Cái gọi là cửa ra vào thật ra chỉ là cái giếng lớn, cái giếng lớn này nhìn không thấy đáy, cũng không biết miệng giếng sâu bao nhiêu. Mà thải hậu ngư nhìn qua giống cá vàng, nhưng mà nó khác cá vàng bình thường, thải hậu ngư có đuôi bảy màu. Hai thanh niên vội là ngồi trên thải hậu ngư, ba một tiếng hai con thải hậu ngư phun bọt khí, thải hậu ngư bơi vào, bọt khí biến mất không thấy. Bọn chúng đã đi vào thành thải hồng, thành Thính Long. Vị kế tiếp, lão giả nói, lúc này một người đi lên vội nói, ta muốn đi thành Thính Long. Lão giả nhìn hắn nói, ba miếng tráng thọ tình bích. Người này không nói hai lời lập tức giao tình bích. Lão giả gọi ra một đầu thải hồng ngư đưa hắn đi. Liên tục có tu sĩ đi thành thải hồng, nhưng lão giả này thu phí hoàn toàn không có tiêu chuẩn. Hắn muốn nhận bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, mà người muốn đi thành thải hồng thì ngoan ngoãn giao tình bích ra. Dù nói lão giả này thu phí hoàn toàn không có tiêu chuẩn, nhưng mà không người dám nháo sự. Nghe nói từng có người động thủ với người thành thải hồng, về sau người này bị thành thải hồng ném rất xa, bay mấy trăm năm mới trở về nhà mình. Hồi lâu sau rốt cuộc có đến phiên thuyền lớn Thượng Quan Phi Yến. Đứng trước đầu thuyền, Thượng Quan Phi Yến mở miệng nói, cả con thuyền này đi thành Thính Long. Một chiếc thuyền nhà. Lão giả nhìn thuyền lớn đếm ngón tay nói, thuyền lớn thế này cần 100 đầu thải hồng ngư, mỗi đầu thải hồng ngư tăng thêm phí vất vả. Thuyền lớn như thế, vào thành phải thu phí vào thành, phí thuyền dừng, phí chè chắn. Lão giả đếm một đống lớn cuối cùng, công phu ngoạm sư tử, thu người 3 vạn phổ thế đại hiển tinh bích. Nghe lão giả nói thế, nhiều người là mặt xanh cứng lưỡi. 3 vạn miếng phổ thế đại hiển tinh bích quả thực là công phu ngoạm sư tử. Bao đời người không có kiếm được con số này, dù đại môn phái cũng chưa chắc nguyện ý xuất ra để vào thành. Nhưng Thượng Quan Phi Yến xuất thân Hải Loa Hào, có thể nói tài đại khí thô. Nàng không nháy mắt một cái, thoáng cái giao 3 vạn miếng phổ thế đại hiển tinh bích giao cho lão giả. Lão giả huýt sáo, 100 con thải hồng ngư xuất hiện phân võ đi. 100 đầu thải hồng ngư lập tức kéo thuyền lớn bay đi, thấy 100 thải hồng ngư phun bong bóng lớn, tràng diện thập phần đồ sộ. Hồi lâu sau rốt cuộc tới phiên Lý Thất Giả cùng Trương Bách Đồ. Trương Bách Đồ đi theo Lý Thất Giả, hắn cũng không biết đi đâu. Thành Thính Long, Lý Thất Giả nhìn qua, lão giả bộ sáng cười, người miễn phí. Lão giả nhìn Trương Bách Đồ, sau đó lại nhìn Lý Thất Giả, người 30 đại hiền tinh bích. Chúng ta là đồng bạn. Vừa nghe lão giả muốn thù Lý Thất Giả 30 miếng đại hiền tinh bích, Trương Bách Đồ sốt ruột thay Lý Thất Giả. Trong mắt Trương Bách Đồ xem ra 30 miếng đại hiền tinh bích là con số to lớn, hắn cả đời là chưa kiếm được nhiều tinh bích như vậy. 30 đại hiền tinh bích. Nhưng mà lão giả này mí mắt không nhảy, hình như không nghe được Trương Bách Đồ nói. Lý Thất Giả cười một tiếng không nói gì, giao một túi đen cho lão giả. Lão giả không nhìn nhiều, thu trong ngực, huýt sáo kêu hai con thải hồng ngư ra. Lý Thất Giả cùng Trương Bách Đồ hai người nhảy lên lưng thải hồng ngư. Thải hồng ngư thổi bong bóng đi, sau đó nháy mắt hai người tính cả thải hồng ngư đều biến mất. Lúc Lý Thất Giả cùng Trương Bách Đồ hai người thấy rõ, họ là đứng ở cổ thành to lớn, là nơi họ phải tới thành Thính Long. Thành Thính Long đây là trạm thứ nhất thành thải hồng. Thực tế thành thải hồng chỉ là tên chung, không phải nói thành thải hồng chỉ có một tòa thành trì, nó chỉ là tên chung cho tất cả. Vì sao mọi người gọi chúng là thành thải hồng? Có người cho rằng muốn đi tất cả thành trì còn cần thải hồng ngư thổi bong bóng mới có thể đi lên, cho nên bị người ta gọi chung là thành thải hồng. Thành Thính Long là trạm đầu tiên của thành thải hồng. Đồ này nói thành Thính Long lấy theo tên của Thính Long Cốc, có ai không thì không biết. Thành Thính Long cực lớn, Nếu người muốn đứng trên tường thành nhìn ra ngoài, sẽ thấy từng đám mây trắng. Cả tòa thành Thính Long giống như trên trời nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là vô cùng vô tận, cơ bản không thấy đáy. Dù ngươi đang ở thành Thính Long, ngươi cũng không biết thành Thính Long ở đâu. Trên thực tế, cho tới nay nhiều người là hiếu kỳ vị trí cụ thể của thành Thính Long ở đâu. Cho tới nay nhiều người đang nghiên cứu thảo luận vấn đề, tất cả không có đáp án. Nghe nói có người từng dò xét thành Thính Long ở nơi nào, từ trên tường thành nhảy xuống, sau khi nhảy xuống chưa từng trở về, cho nên cảnh này khiến cho người đời sau không ai dám nhảy xuống nữa, trừ khi chán sống. Lý Thất Dạ cùng Trương Bách Đồ hai người nhảy khỏi thải hồng ngư, thải hồng ngư đã vẫy đuôi rời khỏi. Lý Thất Dạ mang theo Trương Bách Đồ thẳng tới thành Thính Long, thải hồng hiên. Vào thải hồng hiên xong, hắn là bao một tiểu viện. Thải hồng hiên chính là khách sạn lớn nhất thành Thính Long, nghe nói là khách sạn duy nhất trong thành Thính Long. Thực tế thải hồng hiên là khách sạn duy nhất thành thải hồng. Bất luận là thành Thính Long hay thành Long Tỉnh, tại thành trì khác của thành Thải Hồng, chỉ có khách sạn này là duy nhất. Vì cái gì? Thành Thải Hồng chỉ có một khách sạn Thải Hồng hiên, ngoại nhân không biết. Có người nói Thải Hồng hiên là sản nghiệp thành Thải Hồng, không cho ngoại nhân nhúng chà vào. Cũng có người nói lão bản do lưng Thải Hồng hiên là giản gia, mà giản gia có quan hệ cực kỳ sâu xa với thành Thải Hồng. Về phần nội tình thế nào ngoại nhân không biết. Tóm lại, Thải Hồng hiên là khách sạn duy nhất trong thành Thải Hồng, nhưng lại không phải có giá trên trời. Cứ việc nói thành Thải Hồng là khách sạn duy nhất trong tất cả thành trì thành Thải Hồng, nhưng Thải Hồng hiên giá cả vừa phải, hơn nữa tiếp đãi được cả vạn khách nhân, cho nên khách từ ngoài tới Thải Hồng hiên cũng không có dị nghị gì. Chương 1896, Hủy Đạo Cơ. Già trẻ không gạt, giá cả vừa phải, biển chữ vàng 8.000 năm. Lý Thất Dạ an bài tốt cho Trương Bách Đồ ra ngoài mua một ít dược liệu. Hắn đi qua con đường lớn, lập tức nghe trưởng quầy bảo chứng với khách nhân. Trưởng quầy là lão già năm nay gần thất tuần, mặc một bộ xiêm y màu xám, tướng mạo không xuất chúng, nhưng mà thập phần chịu khó. Vết chai trên bàn tay nói rõ hắn rất chịu khó. Nhìn qua trưởng quầy, Lý Thất Dạ cũng vậy, môi người này đáng giá cho hắn cười. Lúc này trưởng quầy đang chiều đãi khách nhân, thấy Lý Thất Dạ cười, hắn cũng cười mỉm nói: quan nhân muốn ra ngoài hay muốn ăn chút gì? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói: người làm sao chứng minh biển vàng thải hồng hiên là 8.000 năm? Trưởng quầy cười ha ha: quan nhân, người xem tuổi ta này, đã biết rõ ta không phải người lừa gạt. Người xem mái tóc bạc phơ của ta trải qua vô số năm tháng dày vò, người nói đúng không? Ta tuổi này còn nói dối làm gì? Nhìn qua trưởng quầy, Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt nói: sống vui vẻ không? Quan nhân nói ta có vui vẻ không? Lão trưởng quầy vui xạo rực: xem như cũng được, tạm được, ta từng này tuổi không có cầu mong gì, đơn giản là ấm no, mà thân già khọng của ta cũng còn cháu đầy đàn. Sống bao năm qua ta cần gì, có ấm no có con cháu, quấn gối, vậy đã đủ. Lão già ta sống đến tuổi này, vậy là đủ rồi. Lão trưởng quầy nói vui vẻ. Lý Thất Dạ nhìn qua lão trưởng quầy một lát cũng gật đầu cảm khái: đúng à, nhân sinh có cái gì chứ, một ấm no, một đứa con cháu quấn đầu gối là chuyện khiến cho người ta hâm mộ. Nhân sinh của quan nhân là gì? Lão trưởng quầy là người hay nói chuyện vui phải hỏi: là cái gì? Với chuyện này Lý Thất Dạ trầm thấp hồi lâu, ngẩng đầu nhìn lão trưởng quầy cười nói: ta cần một đáp án, một đáp án là đủ. Đáp án nha? Lão trưởng quầy dùng bàn tay vết chai sần trà sát y phục nói: nhân sinh ai biết rõ đáp án là gì chứ? Với lão trưởng quầy nói thế, Lý Thất Dạ cười: cũng bởi vì đáp án mà ai cũng không biết là gì mới cần một đáp án. Nói xong hắn xoay người rời khỏi khách sạn. Nhân sinh cần cái gì? Rời khỏi khách sạn, Lý Thất Dạ thở một hơi dài. Trong thời đại xa xôi, thời đại xa xôi thành Thải Hồng từng có người hỏi hắn vấn đề này. Tôi có người nói qua thiên địa quá xa xôi, dưới thiên địa tất cả là con kiến hôi, cũng không có cái gì không tốt, đúng như lão giả kia. Có ấm no có còn cháu quấn đầu gối, có cái gì không tốt? Lý Thất Dạ trầm mặc đi như thế, vừa đi vừa nghĩ vấn đề này. Một câu đó không có cách nào quên. Thiên địa quá xa xôi, dưới thiên địa tất cả là con kiến hồi, cái gì không tốt? Thời gian ngắn Lý Thất Dạ thất thần. Hắn là người vô cùng có trí tuệ, cuối cùng vẫn lựa chọn bình an. Mặc kệ thiên địa xa xôi cỡ nào, mặc kệ thế giới này cuối cùng dài dằng dặc ra sao, ta chỉ cần một đáp án. Quá khứ là thế, hiện tại cũng vậy, mà tương lai cũng như thế. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên nơi xa xôi, mắt vô cùng kiên định, không có bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào này chuyển được quyết tâm của hắn. Cuối cùng Lý Thất Dạ Tiêu Sái cười cười vào đường cái nhập vào dòng người. Thành đại hùng rất lớn lớn đến mức có đò đạc, tại thiên ninh giới tuy ít lục địa, cũng có đại thành, mấy tòa thành hải thải hồng không nhất định là thành trì lớn nhất thiên linh giới, nhưng có vài tòa thành thành thải hồng lại tuyệt đối là mấy thành trì trước 10 của thiên linh giới. Thành Thính Long với tư cách là trạm đầu tiên của thành thải hồng, thập phần náo nhiệt, có thể nói thành Thính Long là thị trường giao dịch lớn nhất thành thải hồng, thậm chí được xưng tụng là thị trường số 1 số 2 thiên linh giới. Ở chỗ này có Long Yêu Hải Yêu, cũng có Thầm Hắc Hải Mị Linh, càng có Bích Dương Hải tụ tộc. Ở đây trừ nhiều cửa hàng cũng có không ít tu sĩ bày quầy hàng ở góc đường, có tu sĩ ở chỗ này bày bán, có người bán bảo vật của mình, có người là cầu mua linh dược, đủ loại kiểu dáng đều có. Chính vì thành Tĩnh Long có thể nói là thị trường số 1 số 2 ở Long Yêu Hải, nhiều tu sĩ đều tụ tập ở đây. Ở chỗ này từng có người nói chỉ cần ngươi đủ tiền không thứ gì mua không được. Lý Thất Dạ mua không ít dược liệu, những dược loại này dùng trên người Trương Bách Tổ. Những dược liệu này chưa nói bao chân quý, chính bởi vì không có chân quý Lý Thất Dạ mới phải ra ngoài mua. Lý Thất Dạ chuẩn bị hủy diệt đạo cơ Trương Bách Đồ để hắn luyện lại từ đầu, bởi Trương Bách Đồ một thân sở học quá pha tạp, hỗn tạp, loạn thất bát tào, với hắn mà nói có hại vô ích. Đương nhiên, nếu là tu sĩ trẻ tuổi hủy đạo cơ không có bao nhiêu cái gì, Trương Bách Đồ lại không có biện pháp, tuổi đã không nhỏ, hơn nó huyết khí xíu, nếu không có đan dược hàm dưỡng, Trương Bách Đồ một khi hủy đạo cơ thì đi đời nhà ma. Lý Thất Dạ chuẩn bị xong dược liệu, khai một lò dược, lò lửa hóa đỉnh, hòa tan tất cả dược liệu, luyện hóa thành dược, quán chú đan dược vào lò lửa. Sau khi Lý Thất Dạ phân phó Trương Bách Đồ bước vào lò lửa giống như có sinh mạng chậm rãi chảy trong thân thể Trương Bách Đồ, tất cả linh dược tinh hoa rót vào người Trương Bách Đồ, bảo vệ tâm mạch hắn. Nhớ kỹ, thu liễm huyết khí, tâm vô tạp niệm, Lý Thất Dạ phân phó. Đổi lại tu sĩ trẻ bị phá đạo cơ không nhất định cần phiền toái như thế, không cần làm khác. Tuổi Trương Bách Đồ đã lớn, huyết khí yếu, không cẩn thận thì hắn phải chết. Lý Thất Dạ đành là vận dụng thủ đoạn. Trương Bách Đồ dựa theo Lý Thất Dạ phân phó bảo vệ tâm thần, thu liễm huyết khí, cảm thụ linh dược tinh hoa chảy trong người. Thời điểm này Lý Thất Dạ ra tay như chớp, lập tức đánh nát đạo cơ, nghe một tiếng răng rắc vang, đạo cơ Trương Bách Đồ nứt vỡ. Thời gian ngắn thân thể Trương Bách Đồ rung động mạnh, thiếu chút nữa hét thảm, nhưng hắn vẫn chịu thống khổ không hét. Lý Thất Dạ ra tay cực nhanh cực chuẩn, lập tức đánh nát toàn bộ đạo cơ quán, lúc này dẫn nó lửa vào cơ thể, Trương Bách Đồ thiêu sạch đạo cơ không còn sót, ngay cả cặn bã cũng không có dấu vết. Thời gian ngắn Trương Bách Đồ bị hủy đạo cơ nhìn qua giống người thường chưa từng tu luyện. Chương 1897, Thính Long Cốc. Lúc này linh dược tinh hoa bảo vệ tâm mạch Trương Bách Đồ bắt đầu rót vào chỗ hiểm của Trương Bách Đồ. Mỗi khối gần cốt, mỗi đốt ngón tay nuôi dưỡng toàn thân thể Trương Bách Đồ. Bởi có linh dược tinh hoa hàm dưỡng, trạng thái Trương Bách Đồ lúc này mới ổn định lại. Nếu không đổi lại là người khác bằng từng này tuổi, một khi hủy đạo cơ, biến thành lão già sắp chết. Lúc này Lý Thất Dạ triệt hồi lò lửa, Trương Bách Đồ rơi dưới đất không quá nhiều biến hóa, mái tóc chỉ bạc đi một ít. Dù nói hắn lúc này không có khí tức, nhưng mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, vẫn rất khỏe. Thể trạng này với phàm nhân mà nói là thập phần kiện kháng, rất khó được. Đây đương nhiên là quy công cho linh dược tinh hoa Lý Thất Dạ che chở tâm mạch hắn, nuôi dưỡng thân thể hắn, nếu không hắn hủy đạo cơ chắc chắn chết. Lúc này Trương Bách Đồ không có nhãn lực tốt như trước, không thể bước đi như bài như tu sĩ, không có nhiều chỗ dựa vào. Đương nhiên thành phàm nhân so với người thành tu sĩ có chỗ khác quá lớn. Có đôi khi làm phàm nhân cũng không có cái gì không tốt. Lại trở về phàm nhân lần nữa, Trương Bách Đồ cũng cảm khái thở một hơi. Với Trương Bách Đồ, cảm giác mất mát là có, nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Dù sao đạo cơ hắn quá nồng cạn, đổi lại cường giả mà nói, một khi thành phàm nhân tuyệt đối là chênh lệch rất lớn, thậm chí có người thừa nhận không nổi. Đà tạ công tử, phục hồi tinh thần Trương Bách Đồ vội cảm thán Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ khoát tay nhàn nhạt nói, người không cần cảm khái nhiều, không bao lâu người mất đi, sẽ trở về. Công tử muốn truyền công pháp cho ta sao? Trương Bách Đồ nghe như vậy cũng sinh ra vui vẻ vội hỏi. Tuy nhiên Trương Bách Đồ biết rõ chính mình cả đời này cũng như vậy, tư chất hắn quá kém, tu luyện hoàn toàn không được, nhưng mà thực tế hắn không buông bỏ kiên trì. Hiện tại làm phàm nhân Lý Thất Dạ nói, làm cho Trương Bách Đồ sinh ra một tia hy vọng. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, không, ta không có công pháp thích hợp truyền thụ cho người, người Trương gia lên tu luyện công pháp Trương gia. nhưng mà công pháp Trương gia sớm thất truyền. Trương Bách Đồ do dự nói, dù là trong động đình ngồi chỉ sợ cũng không nhất định có công pháp Trương gia, không nghe tổ tiên nói có công pháp lưu lại trong động đình hồ. Trương gia không có, động đình hồ cũng không có, nhưng Thính Long Cốc có. Lý Thất Dạ nói, Thính Long Cốc, ngay như vậy Trương Bách Đồ ngây ngốc. Ta, công pháp Trương gia vì sao trong Thính Long Cốc? Trong lúc nhất thời hắn không rõ quan hệ. Càng chính xác hơn, công pháp Trương gia các ngươi nằm ở đây. Nói xong Lý Thất Dạ chỉa đầu nói, trong Thính Long Cốc này, nếu người có thể ngộ, người có thể đạt được công pháp Trương gia. Trương Bách Đồ ngây ngốc, tuy hắn tu luyện không được, nhưng không nghĩa hắn là đồ đần. Phục hồi tinh thần, chấn động mạnh nói, ý công tử công pháp Trương gia tới từ Thính Long Cốc. Có thể nói như vậy, Lý Thất Dạ nói, huyết thống tổ tiên các ngươi không phải từ đầu là nhân tộc thuần túy. Chính là vì như thế, người Trương gia chỉ thích hợp với công pháp Trương gia. Tại Thính Long Cốc, chỉ cần người cảm ngộ thì có thể cảm ngộ công pháp Trương gia. Trong Bách Đồ sững sờ, với chuyện tổ tiên hắn không hiểu bằng Lý Thất Dạ. Về phần Lý Thất Dạ, cái gì biết rõ chuyện này hắn không dám hỏi. Ta có thể được không? Phục hồi tinh thần cho Bách Đồ do dự, lòng tin không đủ. Điều này cũng không thể trách Trương Bách Đồ. Tên này hắn trong thất bại một lần lại một lần. Lúc này thất bại đánh nát tin tưởng của hắn, không có hoàn toàn tin tưởng bản thân. Lý Thất Dạ nhìn hắn chậm rãi, tâm bình tĩnh còn trọng yếu hơn mọi thứ. Thời khắc ngươi tìm hiểu bảo trì tâm bình tĩnh, tất cả nước chảy thành sông. Ngươi là hậu nhân Trương gia, nếu ngươi không được thì ai làm được? Nhớ kỹ, trên người ngươi chảy huyết thống Trương gia, huyết thống này nhất định khiến ngươi không bình thường. Ngay Lý Thất Dạ nói, Trương Bách Đồ trầm mặc. Được Lý Thất Dạ cổ vũ, hắn cũng cảm thấy nhiệt huyết trong lòng dục dịch. Thế gian thiên phú không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là đạo tâm không buông. Lại nói bao năm tháng qua, bao tiền tài thất bại không chỉ mình ngươi, dù thiên đế vô địch thời điểm còn trẻ cũng thất bại nhiều lần, từng ai có thể cả đời vô địch. Chỉ có thất bại mới biết được chưa đủ, giáo huấn và kinh nghiệm tổng kết ra chưa đủ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, chuyện này đã làm điểm tỉnh Trương Bách Đồ cổ vũ hắn. Ngài Lý Thất Dạ nói thế, mắt Trương Bách Đồ sáng lên, thời gian ngắn hắn cảm thấy huyết thống Trương gia trong người lao nhanh, giống tràn ngập hy vọng. Công tử Kim Ngôn Ngọc Ngữ, tiểu nhân chọn đời không quên, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Cuối cùng Trương Bách Đồ phục bái trên đất cảm khái. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi Thính Long Cốc. Lý Thất Dạ phân phó, Trương Bách Đồ gật đầu, lúc này tràn ngập thần thái. Hắn cảm giác mình trở nên trẻ tuổi, thoáng cái trở lại năm tháng xa xưa. Thính Long Cốc nằm ở Nam Thành Thính Long. Cả Thính Long Cốc rất lớn, chỗ này cảnh sắc thanh tú, có vách núi cao ngất, thâm gốc u tĩnh, thác nước cao ngất. Về Thính Long Cốc có không ít truyền thuyết, có truyền thuyết cho rằng năm đó Cự Long từng ngộ đạo trong Thính Long Cốc, ở chỗ này lưu dấu vết không thể xóa nhòa. Cũng có đồn đại nói, trong thời đại xa xôi, thiên linh giới yêu lòng nghịch thiên mà đi, cuối cùng không thể thành công, sau đó chết lưu cốt phù, mà cốt phù hóa thành Thính Long Cốc. Hai thuyết pháp thật giả đời sau không biết, nhưng tới nay nhiều người thậm chí muốn đạt đại đạo trong truyền thuyết của Thính Long Cốc, thậm chí muốn đạt được chân long truyền thừa. Cho nên tới nay nhiều người đến Thính Long Cốc nghĩ rằng muốn đạt được kỳ ngộ trong truyền thuyết, nhưng nhiều người không thu hoạch được gì, tay không mà về. Tuy tới nay nhiều người tay không về, nhưng mà có người nói tại Thính Long Cốc nghe tiếng long ngầm sau đó ngộ đạo. Cũng có một ít cường giả nói họ ở Thính Long Cốc nghe chân long mật ngữ, chuyện này làm họ hiểu ra đại đạo, từ đó ngộ đạo. Chương 1898. Cho dù chưa nghe nói qua ai đạt được chân long truyền thừa, cũng chưa từng nghe qua có ai đạt được cốt phù trong truyền thuyết, cũng có phần đông người là tay không mà về, nhưng thực sự có một ít người tiến vào Thính Long Cốc đạt lợi ích không nhỏ. Lý Thất Dạ mang Trương Bách Đồ tới bên ngoài Thính Long Cốc. Cửa vào Thính Long Cốc giống miệng Cự Long há to, thấy cửa vào như long khẩu, chuyện này làm người ta biết rõ Thính Long Cốc thực không phải hư danh nói chơi. Lý Thất Dạ cùng Trương Bách Đồ tới cửa vào Thính Long Cốc, miệng hang một ít tù sĩ xếp hàng, trừ những người muốn vào Thính Long Cốc, bên cạnh cũng không ít người đứng xem. Nhành xếp hàng xếp thành hàng, lão giả canh gác ở miệng hang, lão giả ăn mặc xiêm y màu lam nhạt đeo mũ tiêm đứng ở cửa hàng gào to. 10 miếng thánh hoàng tinh bích dài trẻ không gạt. Lão giả lấy tiền thét to. Đi qua, ngang qua ngàn vạn không nên bỏ qua Thính Long Cốc, trên đời cũng chỉ có một. Trong cốc có chân long cốt, có tiên long phù, chỉ cần người vận khí tốt có thể đạt được chân long cốt tiên long phù trong truyền thuyết. Người suy nghĩ một chút, 10 miếng thánh hoàng tinh bích có thể đổi được chân long cốt tiên long phù là chuyện lợi ích cỡ nào? Lão giả thét to nói. đạt được chân long cốt, đạt được tiên long phù hải, thần kế tiếp là ngươi. Đương thời tiên đế không phải ngươi thì không ai hơn. Trở thành tụ tổ càng không nói chơi. Mỉ biến thánh hoàng tinh bích đổi cơ hội làm hải thần chứng nhận tiên đế hóa tụ tổ là mua bán cỡ nào. Lão giả không ngừng gào to giống một tên bán hàng dòng ven đường, hét to có sức. Lời này người thật giả, có tu sĩ trẻ lần đầu tới tính lòng cốc nghèo hạnh nhịn không được hỏi. Trong này thực sự có chân long cốt tiền long phù hả? Tiểu gia hỏa ngươi đừng nghe hắn hét to, có tu sĩ khá lớn tuổi cười. Lời này hắn vẫn luôn thét, năm 10 năm trước lúc ta tới đây hắn là hét như thế, hiện tại vẫn như thế. Nói không thể nói như thế. Lão giả thập phần nghiêm túc, lão là vàng chữ vàng tín dụng rất tốt. Già trẻ không gạt ta dùng danh nghĩa tổ tiên bảo chứng trong này thật có chân long cốt tiền long phù. Thôi đi bà ơi, 50 năm trước người cũng nói vậy với ta, lừa dối ta nhiều lần, đem nội tình bán cả rồi, cuối cùng còn không phải tay không mà về. Lòng lão tù sĩ khó chịu khinh thường. Lão giả không giận nghiêm túc nói, chuyện này không trách ta, điều này nói rõ người chưa có nghiên cứu triệt để. Nếu không ngươi lại đi vào mấy lần, không chừng đụng phải đại vận, gặp chân long cốt, đạt được tiền long phủ. Kể từ đó về sau người bước vào con đường nghịch thiên, thay hải thân lấy tiền nữ không nói trời tới 10 miếng tánh hoàng tinh bích, đây là chuyện cực kỳ có lợi. Lão tù sĩ hừ một tiếng, không hề bị lão giả này lừa dối. Nếu quả thật có chân long cốt tiền long phủ, vậy ngươi vì cái gì không giữ cho mình dùng? Cũng có tù sĩ nhịn không được hỏi một câu. Lão giả này rung đùi đắc ý. Vị đạo hữu này người quá mức tục nhân, thế nhân nói thiên hòa vật bảo, người có duyên có, chân long cốt tiền long phủ là vật thế nào, là vô thượng tiền vật này là loại tục nhân như ta có thể có được sao, cho nên ta mang cơ duyên tuyệt thế này lưu lại cho mọi người. Nghe như vậy, tên tu sĩ này không nói gì, đành phải nói tầm vài câu sau đó không nói nữa. Lại nói người vào Thính Long Cốc nhiều, cường giả lợi ích không nhỏ. Từng có chí tồn tại Thính Long Cốc nghe tiếng mưa rơi, hiểu sẽ đại triệt một đêm lên trời. Cũng có hải thần tại Thính Long Cốc lắng nghe phòng ngữ, trong một đêm lĩnh ngộ thuật pháp vô địch. Từ đó về sau cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Lão giả nói rất cao hứng, thao thao bất tuyệt. Càng nói càng không hợp thói thường, có tù sĩ nói một câu. Đương nhiên lão giả nói cái gì là chí tồn đại triệt hải thần vô địch mở chi thuật tất cả là khuếch đại, nhưng không thể không phủ nhận. Không thể phủ nhận, thật có cường giả có lợi ích không nhỏ trong Thính Long Cốc, có cường giả tại Thính Long Cốc nghe tiếng mưa tiếng gió hiểu ra. Tốt, ngươi vào hay không vào? Không vào thì tránh một bên, người phía sau đang chờ đấy. Lão giả dừng nhìn tên tu sĩ nói. Tên du tu sĩ dò dự cuối cùng vẫn là cho tinh bích tiến vào. Trong đội ngũ Lý Thất Giả cười mỉm nhìn lão giả, với lão giả nói như thế hắn nghe được mùi ngon. Tới phiên Lý Thất Giả cùng Chớ Bách Đồ, Chớ Bách Đồ đành nhìn Lý Thất Giả, Chớ Bách Đồ đương nhiên là không có nhiều tinh bích như thế. Hai người 20 thánh hoàng tinh bích. Lão giả nhìn Lý Thất Giả cười hì hì. Lý Thất Giả cùng Chớ Bách Đồ bất luận thế nào cũng không giống kẻ có tiền, có tu sĩ nhân tộc hảo tâm. Tiểu huynh đệ tinh bích có không dễ, dùng chính đồ vẫn là đúng đắn hơn. Dành còn, người không vào thì tôi đừng có làm hư chuyện tốt của lão tử, coi không muốn ta ném vào cốt hải. Thấy có người phá hư chuyện mua bán quán, lão giả lập tức trở mặt, lập tức hung ác nói. Bị nó giỏ mắng như thế, tu sĩ nhân tộc vừa rồi bỏ chạy mất dạng. Không phải là lời nói đùa, hắn cũng không dám đắc tội thành thải hồng, đồn đại cho dù hải thần trên đời cũng thế. Lý Thất Giả chỉ cười một tiếng rào tình bích cho lão. Lão giả cầm tinh bích lập tức mặt hớn hở nói. Chúc các người ngộ được tuyệt thế đại đạo đạt đến đỉnh phong. Nghe lão giả nói, nhìn quán Lý Thất Giả cười nồng đậm nhàn nhạt. Người mới vừa nói Thính Long Cốc có chân long cốt tiên long phù, và nhất ta không cẩn thận đảo chân long cốt tiên long phù, có phải thuộc về ta không? Cái này Lý Thất Giả nói vậy, mặt lão giả đại biến, nhưng hắn lại cười hì hì. Đúng thế đúng thế. Lý Thất Giả nhìn qua thần thấy hắn cười một tiếng, vỗ vỗ vai hắn nói. Vừa rồi chỉ một câu nói đùa, ta chỉ dẫn hắn đi nghe lòng ngầm ngộ đạo. Nói xong mang Trương Bách Đồ vào Thính Long Cốc. Lão giả nhất thời cứng tại chỗ, nụ cười cứng đờ, nhìn Lý Thất Giả cùng Trương Bách Đồ hai người biến mất. Ta cũng phải đi. Qua thật vất vả, người xếp hàng phía sau hét lên. Lúc này lão giả giật mình tỉnh táo, dù như thế nghĩ đến nụ cười của Lý Thất Giả, lão sợ hãi trong lòng lưng đổ mồ hôi lạnh. Chương 1899, Trương Bách Đồ ngộ đạo. Khá lắm, chớ nói đùa với ta. Cuối cùng lão giả dùng giọng trầm thấp chỉ hắn nghe được. Lý Thất Giả mang theo Trương Bách Đồ đi vào Thính Long Cốc. Trương Bách Đồ là lần đầu vào Thính Long Cốc, lúc trước biết Thính Long Cốc nhưng mà hắn không trả nổi tiền vào. Thính Long Cốc thật có chân long cốt tiền long phủ sao? Đi vào cốc, Trương Bách Đồ không khỏi tò mò, mắt nhìn Lý Thất Giả cào nhân. Những thứ này ngươi không nên nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ cười thỏa mãn nói, những thứ này cũng tốt, không có cũng được, ngươi không có duyên. Trong bách độ yên lặng gật đầu, đương nhiên không dám hy vọng xa vời. Với hắn mà nói, có thể ngộ công pháp trường giả đã thấy mỹ mãn. Về phần chân long cốt tiền long phủ là vô thượng tiền vật, loại vật này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thứ này với hắn quá xa xôi. Thính Long Cốc cảnh sắc tú lệ, cả Thính Long Cốc rất lớn, khắp nơi là cảnh đẹp. Ở đây sườn đồi hùng tráng, thác cảnh thanh tú, xào giạc dễ nghe. Lý Thất Dạ cùng cho bách đồ hai người bọn họ vào Thính Long Cốc, nhiều nơi đều có nhìn được tu sĩ. Ở chỗ này tu sĩ ngồi trên sườn đồi hấp thu hạ khí, cũng có tu sĩ trầm ngâm dưới thác nước lắng nghe tiếng nước, có tu sĩ ngồi trong rừng muốn nghe tiếng rừng cây. Tuy 10 miếng thánh hoàng tinh bích với nhiều tu sĩ mà nói không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với tu sĩ có thực lực, với tu sĩ xuất thần đại giáo, họ đều nguyện ý thử một lần, ai mà không muốn hiểu ra đại đạo. Huống chi đối với cường giả lâm vào bình cảnh, họ cần một cái lần đại triệt đại ngộ. Vẫn có đồn đại nói tại Thính Long Cốc có tiếng long ngầm, thậm chí có người nói Thính Long Cốc có chân long lẩm bẩm. Hơn nữa truyền thuyết này thực không phải không có lửa sao có khói, từng có cường giả tại Thính Long Cốc ngộ đạo, từng nói trong Thính Long Cốc thật có tiếng long ngầm. Bởi như thế nhiều tu sĩ thậm chí là nghĩ đến Thính Long Cốc đụng vận khí, nó không chừng mình đạt được kỳ ngộ như vậy. Lý Thất Dạ mang theo Trường Bách Đồ bay qua sơn lĩnh, tiến nhanh vào trong, dần đến lời cần tới. Công tử trước kia đã tới đây sao? Thấy Lý Thất Dạ hết sức quen thuộc, Trường Bách Đồ nhịn không được tò mò. Nghe Trường Bách Đồ hỏi, Lý Thất Dạ cười không nào trả lời. Đám Lý Thất Dạ đi trên đường gặp không ít tu sĩ, cũng rất nhiều tu sĩ không có thu hoạch, càng không ngừng đổi địa phương. Ồ, không phải Trường Bách Đồ đây sao? Tại trên đường gặp một tu sĩ nhận ra Trường Bách Đồ, tu sĩ này đa số là tu sĩ gần động đình hồ. Trường Bách Đồ từng bái nhập nhiều môn phái nhưng không có thu hoạch, cho nên không ít tu sĩ đặc biệt gần động đình hồ biết Trường Bách Đồ người này. Trường Bách Đồ, ngươi cũng tới Thính Long Cốc nghe long ngâm sao? Có tu sĩ cười lắc đầu. Theo ta thấy ngươi liền tích góp một quan tài, vậy là tiết kiệm rất nhiều. Ngươi đã bái không ít môn phái đều không có thu hoạch, chẳng lẽ tại Thính Long Cốc ngươi có thu hoạch? Cũng có tu sĩ nhìn Lý Thất Dạ bên người Trường Bách Đồ cười. Thật không nghĩ Trường Bách Đồ ngươi thật có ngày làm gương cho người khác, vậy cũng thù đồ đệ. Ở tiểu hải tử, bái sư là đại sư, cả đời cũng đừng qua loa, một khi bái sai là ân hận cả đời. Người tu sĩ này nhận ra Trường Bách Đồ đa số mở miệng trầm chọc, cũng có người hào tâm, cũng có người trêu chọc Lý Thất Dạ. Trường Bách Đồ trầm mặc một lời không nói, đi theo sau lưng Lý Thất Dạ tiến mà thôi. Tất cả lời trào phúng hắn đã nghe quen, sớm đã chết lặng, thậm chí lời khó nghe hơn hắn cũng nghe qua. Thật lâu tới lời, tương đối ít người, Trường Bách Đồ mới thấp giọng. Là ta, làm ô danh công tử. Trường Bách Đồ chưa nói xong, Lý Thất Dạ khoát tay vô tình. Lời con kiến hồi không nên đặt trong lòng. Trường Bách Đồ không nói thêm, yên lặng theo sát lưng Lý Thất Dạ. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ mang theo Trường Bách Đồ đi vào một đám cây cối. Những cây này phiến lá tươi tốt, thời điểm gió nhẹ thổi qua, từng âm thanh xào xạc vang hình như là khúc nhạc hòa tấu. Lý Thất Dạ đi vòng quanh, cuối cùng nhất dừng trước một gốc cây sắp chết. Lý Thất Dạ cẩn thận dò xét cây già này thật lâu, gật gật đầu, ngay tại chỗ này. Sau đó phân phó Trường Bách Đồ nói, ngồi lưng tựa cây, thủ tâm thần, bế giác quan thứ 6, cảm thụ luật động của nó. Nhớ kỹ, trọng yếu nhất phải là tâm bình tĩnh. Chỉ cần tâm bình tĩnh, người là cảm nhận sự tồn tại của nó. Trường Bách Đồ hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, ngồi vững dưới gốc cây già, lưng tựa cây, nhắm mắt, bế giác quan thứ 6 bắt đầu cảm thụ. Lý Thất Dạ nhìn qua Trường Bách Đồ giây lát, vô thành vô tức rời khỏi, đồng thời tiện tay vẽ một cái vòng trong rừng cây. Trường Bách Đồ nhắm mắt trầm ngâm muốn cảm thụ từng gốc cây. Thời gian trôi qua từng chút mà không có động tĩnh nào. Ngay từ đầu Trường Bách Đồ còn là bảo trì bình thản, thời gian càng lâu Trường Bách Đồ là hơi thiếu kiên nhẫn, bắt đầu thở gấp. Nhớ kỹ, phải có tâm bình tĩnh. Tâm bình tĩnh thì nó tồn tại. Ngươi là hậu nhân Trương gia, là đồ vật ngươi nên có, nên vững vàng phải kiên nhẫn. Đứng đằng xa, Lý Thất Dạ nhìn vào trong mắt nói. Lý Thất Dạ nói câu này giống như an tâm hoàn, làm Trương Bách Đồ vốn dao động trở nên bình tĩnh, lại hô hấp vững vàng bắt đầu cảm ngộ. Trương Bách Đồ ngồi dưới gốc cây yên lặng lắng nghe nhập định. Đây không phải Trương Bách Đồ sao? Hắn cũng muốn đến ngộ đạo. Có tu sĩ nhận ra Trương Bách Đồ đi ngang qua, từ xa thấy Trương Bách Đồ ngồi dưới tàng cây ngộ đạo cười. Chỉ bằng hắn muốn tới ngộ đạo thật là chuyện hoang đường viển vông. Cũng có tu sĩ khinh thường, nhưng mà có đồng bạn trêu chọc nói. Không thể nói thế, mọi người đều nói chỉ cần trải qua thất bại mới có thể thành công. Trải qua từ giáo huấn thất bại tổng kết, Trương Bách Đồ bái trăm môn làm sư, không thu hoạch gì, không chừng hắn đau đớn phát hiện, tích lũy kinh nghiệm. Đi, chúng ta xem hắn ngộ đạo thế nào. Tuy một ít tu sĩ chẳng thèm ngó tới Trương Bách Đồ, nhưng cũng có tu sĩ bởi vì không chút kỳ ngộ, nội tâm buồn bực, vừa vặn muốn đùa dẫn Trương Bách Đồ giải tả buồn. Trong mắt họ, Trương Bách Đồ chỉ là lão phế vật, họ muốn lăng nhục thế nào cũng được. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.